Chương 1447 tối cường thăng cấp hệ thống. Bán thần yêu thú. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nỗi lòng ác độc, mọi người có tham dục, nếu như ai có thể lấy thông thiên thú đầu lâu, cái thứ nhất đi ra ngoài, chắc chắn tạo thành náo động, thậm chí trực tiếp thu được tiến vào thông thần thiên tháp tư cách chiến vô song cũng là bởi vì này một vòng sát hạch để thông thần thiên tháp cao cấp trưởng lão chú ý tới hắn, phá chiến vô song ghi chép, đây là cỡ nào trâu bò tồn tại, ai không muốn. Tới đây thông thần thiên tháp không phải là muốn hơn người một bậc sao, trong này mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, bọn họ đều không cam lòng khuất người bên dưới, đối mặt thông thiên thú đầu lâu, ai cũng bất tương buông tha lần này cơ hội tuyệt hảo, Long Phi trọng thương, Diệp Kinh Vân hôn mê, Nam Cung Yến suy yếu cực kỳ, vào lúc này bọn họ căn bản không cần sợ hãi, ra lệnh một tiếng, hai nhóm người cấp tốc nhằm phía Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, sát tâm lên, thì bị trưởng lão bắt nạt ta nhịn, có thể các ngươi cũng phải bắt nạt lão tử. Nhẫn không rồi. Trong phút chốc, Long Phi thân thể biến đổi, ê nhập ma. Vù. Trực tiếp biến thành ma thần chi thể, một đạo ma thần oai bộc phát ra, hình thành như lôi đình nghiền ép, ma thần cửu kiếp kiếm hơi động, chém liên tục đi ra ngoài gây bạch. Bạch. Bạch. Ma ảnh giống như quỷ mị, cửu kiếp kiếm chém liên tục, mỗi một kiếm đều là thúng sát, mỗi một kiếm đều vô cùng hung tàn, không để lại một chút dư lực. Long Phi bản tôn sát thực trọng thương thế nhưng, ma thần chi thể là một cái khác thân thể, căn bản không bị bản tôn hạn chế, hơn nữa ma thần chi thể vừa ra. Vậy thì là cùng giết, cùng bạo, y ken. Ken. Ngăn ngắn 3 giây, toàn bộ sơn cốc trở nên yên tĩnh, một chút xíu âm thanh cũng không có, nghe được cả tiếng kim rơi, Long Phi âm thanh một bạo, ngửa mặt lên trời gào thét, để lại bọn họ đến à. Điên cuồng phát tiết, thật sự khó chịu. Nam Cung Yến nhìn Long Phi ma thần chi thể, nội tâm chấn động. Nhập ma sao? Hắn trong cơ thể còn ẩn giấu ma sao? Hô, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến trở về bản tôn, nhìn Nam Cung Yến một mặt kinh ngạc, nói, người mang theo hắn đi ra ngoài trước, ta còn có chuyện muốn làm. Này hai con thông thiên thú đầu lâu các ngươi mang đi ra ngoài. Cái này bí cảnh quá nguy hiểm, hơn nữa, theo hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Từ vòng thứ nhất sát hạch bắt đầu thì có người ở khắp nơi nhằm vào Long Phi, liền như những đệ tử kia nói như thế hắn chính là thiên sát cô tinh, ai theo hắn ai sẽ xui xẻo, Nam Cung Yến muốn cự tuyệt, Long Phi ra lệnh, nghe lời. Nam Cung Yến cắn răng, gật gù, nói, người mình cẩn trọng một chút. Nửa giờ sau y vù. Bí cảnh cánh cửa đột nhiên một trận vặn vẹo, Nam Cung Yến đỡ Diệp Kinh Vân đi ra bí cảnh, chu vi thần sứ sững sờ, một tên thần sứ lập tức nói, kể thời gian còn chưa tới. Không cho phép đi ra, các ngươi, 24h thời gian, trên đường không thể đi ra, trên đường đi ra chỉ có một cái biện pháp, dùng thông thiên thú đầu lâu dấu ấn mới có thể mở ra bí cảnh cửa lớn, Nam Cung Yến không có nhiều lời, trực tiếp đem hai con thông thiên thú đầu lâu từ trong không gian giới chỉ lấy ra, lạnh như băng nói ra, đủ. Sao? Trên diễn võ trường hết thảy thần sứ biến sắc mặt, thông thiên thú. Này, cái này không thể nào, lúc này mới thời gian 3 tiếng. Không thể có như thế nhanh tốc độ. Cũng không tin, nhưng là trên võ đài hai cái to lớn thông thiên thú đầu lâu còn nhỏ chảy tiên huyết còn tỏa nhiệt, rất hiển nhiên là vừa vặn săn giết, không thể là dối trá, không thể không tin tưởng, Nam Cung Yến xem thường cười nói, ngày này tính là gì? Chiến vô song rất lợi hại. Hắn liền cho Long Phi xách giày tư cách đều không có. Nam Cung Yến trong lòng cũng ngột ngạt một đám lửa, hắn vì là Long Phi tổn thương bởi bất công, chiến vô song rất lợi hại. 10 tiếng hoàn thành săn giết thông thiên thú nhiệm vụ, Long Phi chỉ dùng 2 giờ, hơn nữa còn là săn giết hai con, chiến vô song có thể so sánh sao, những kia thần sứ kinh ngạc nói không ra lời, một tên thần sứ cấp tốc chạy ra ngoài triệu không chân chính gian phòng nghiên cứu vừa vặn Thái Thi Nam khen thưởng kiếm pháp, chính đang cao hứng, một tên thần sứ đột nhiên chạy vào. Hắn sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt một nanh, quát lên, y muốn chết. Tên kia thần sứ sầm mặt lại, nói, ê đại nhân, có người phá tan bí cảnh. Triệu không hai mắt hơi động, tròng mắt rụt lại, hỏi, y ai? Không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Long Phi bóng người, thần sứ hồi đáp, đây là Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân hai người. Triệu không gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, Long Phi chưa hề đi ra. Người khác hắn đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Long Phi, lần này hắn sắp xếp có thể nói là kín kẻ không một lỗ hổng, chính là nhằm vào Long Phi, thần sứ hồi đáp, y không có. Bất quá Nam Cung Yến nói một chút kỳ quái. Nói cái gì? Triệu không trong lòng đại thạch hạ xuống, không đang lo lắng cái gì, chỉ cần Long Phi còn chưa có đi ra là được rồi, thần sứ hồi đáp. Ngày nàng nói chiến vô song liền cho Long Phi xách giày, tư cách đều không có. Ta cảm giác này hai con thông thiên thú đều là Long Phi đánh giết. Triệu Không sắc mặt ám biến, lập tức nói, để theo ta đi nhìn. Đi tới trên diễn võ trường, Triệu Không cẩn thận kiểm tra một phen này hai con thông thiên thú, lại nhìn Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân, khẽ nói, ở đây là các ngươi mình săn giết yêu thú sao? Vẻ mặt của hắn rất hờ hững, rất bình tĩnh, bởi vì này hai con thông thiên thú là cấp thấp nhất thông thiên thú, hắn sắp xếp đầu kia thông thiên thú là thông thiên thú vương, thực lực muốn so với này loại này cấp thấp thông thiên thú phải mạnh hơn mấy lần, Nam Cung Yến nói, chứ có phải là ta mình săn giết rất trọng yếu sao? Ngược lại ta mang ra đến rồi. Hừ. Triệu Không hừ lạnh một tiếng, nói, thì hai người các ngươi thành tích tạm định, ta sẽ hướng về trưởng lão bẩm báo ra quyết định sau. Chiến vô song là các trưởng lão trong lòng quý giá mụn nhọt, nếu như thành tích của hắn bị phá, rất nhiều người sẽ không cao hứng, vì lẽ đó. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến người ta phá tan chiến vô song ghi chép, Nam Cung Yến cũng không biết Triệu Không trong lòng đang suy nghĩ gì, bí cảnh bên trong, Long Phi bước nhanh như bay, hắn cần kinh nghiệm, cần các loại cường đại yêu thú công kích đối với hắn thân thể rèn luyện, hắn cần trở nên mạnh mẽ. Sở dĩ hắn không có dẫn thông thiên thú đầu lâu đi ra ngoài, cũng là bởi vì nơi này là một cái siêu cấp phó bản, hề bạch. Loạt xoạch, Long Phi đi vào nơi núi rừng sâu xa, bỗng nhiên, Ngũ Mỹ Nhân chậm rãi xoay người, nói, ơ ngủ thật thoải mái nha. Hì hì. Chủ nhân, ngươi có nhớ ta không? Long Phi vừa muốn nói chuyện, Ngũ Mỹ Nhân vẻ mặt hơi đổi, ê đây là nơi nào à? Ồ, nơi này có cái yêu thú rất kỳ quái à, bán thần cảnh giới yêu thú. Chủ nhân, nghe nó cách ngươi tốt gần à. Hơn nữa, trong nháy mắt rơi vào phẫn nộ trạng thái, nó có thù oán với ngươi sao? Ngũ Mỹ Nhân hiếu kỳ nói rằng, nghe bán thần cảnh giới yêu thú. Trong nháy mắt rơi vào phẫn nộ. Long Phi nói thầm một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn hoàn toàn không cảm ứng được đầu kia yêu thú tồn tại. Nói cách khác, người này vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi cảm ứng ở ngoài. Long Phi biến sắc mặt, nói, để nó cách xa ta có bao nhiêu gần. Ngũ Mỹ Nhân ngừng một nửa giây, nói, ầy, ngay khi phía sau ngươi, Long Phi xoay người. Hơi vừa nhìn, trên đỉnh đầu ánh mặt trời bị che khuất, một mảnh bóng đen to lớn bao phủ hắn, ánh mắt nơi sâu xa hào quang màu vàng ống, khắp toàn thân mang theo một luồng nhàn nhạt thần cách khí tức bán thần yêu thú, siêu cấp bốt, số từ, 1856 cung vớt bi, liêu.